Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, trong mắt, hôm nay thời tiết phá lệ nóng bức, huấn luyện khiêu vũ thời điểm, Dung Âm cùng Ôn Nhã cũng đều là trên bàn nhảy, bất quá khi đó ánh nắng không như vậy thịnh, độ ấm cũng không có cao như vậy, thể lực tiêu hao xa không bằng hiện tại, bình thường huấn luyện lúc kết thúc. Họ còn có khí lực nói nói cười cười đi trở về. Đợi đến hôm nay khiêu vũ chấm dứt, hai người đều trầm mặc tọa tại tọa vị thượng, ngay cả ánh mắt đều không nghĩ chớp. Đúng lúc này, một cái hàng viện nam sinh nâng thùng đi tới. Đây là Phương Thanh Diệu học trưởng thỉnh các vị tiểu tỷ tỷ uống. Đại gia vũ đạo thực đặc sắc, trong dương giả bộ là thành túi ướp lạnh dưa hấu nước. Gói to bị làm thành cùng loại truyền máu túi hình dạng, là lập tức thực lưu hành ít ép nước trái cây nhãn hiệu đặc sắc. Nghe nói cái này nhãn hiệu dưa hấu nước đặc biệt uống ngon, không trộn lẫn nước, không trộn lẫn phụ liệu, hoàn toàn bảo lưu lại dưa hấu hương vị. Nghe được tên Phương Thanh Diệu, Ôn Nhã nguyên bản còn lạnh lẽo, nhìn đến dưa hấu nước sau, nàng lập tức tinh thần phấn chấn, lấy một túi uống trước. Người nam sinh kia nhìn lướt qua đội cổ động viên các nữ sinh. Đi đến Dung Âm trước mặt, là Dung Âm đồng học đi. Nam sinh này nàng cũng không nhận ra. Dung Âm thản nhiên gật gật đầu. Được đến khẳng định trả lời thuyết phục sau. Nam sinh ở trong thùng giấy móc móc, đem một cái hơi nhỏ chút hộp giấy đưa cho nàng. Đây là Phương Thanh Diệu học trưởng đưa cho ngươi, nam sinh tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Dung Âm rũ mắt, nhìn trong ngực hộp giấy. Hộp giấy bề ngoài mặt phong rắn chắc plastic màng, thủy châu sẽ không chảy ra. Đặt ở trên đùi còn có thể hưởng thụ ti ti lương ý. Nàng mở ra nắp hộp, bên trong chứa mấy cái thay đổi học phẩm chế tác túi chườm nước đá. Có thể so khối băng càng dài thời gian làm lạnh, mấy cái túi chườm nước đá trung ương. Phóng một cái vòng tròn hộp kê monster. Dung Âm mở ra viên hộp. Chiếc hộp khá lớn, bên trong là ngũ viên sắc màu khác nhau kem cầu, tạo thành hoa hình dạng, kem mặt ngoài dùng màu đỏ mạn càng môi tương phát thảo ra một cái tình yêu. Tình yêu trong khung một nắm màu sắc rực rỡ tâm dạng sô-cô-la. Ai u, là ngài đặc sắc Vita là tương đương nổi danh kem nhãn hiệu. Tên dịch âm lại đây, bị giải đọc thành tình yêu duy nàng. Bởi vậy thứ này cùng lễ tình nhân sô-cô-la có đồng dạng ý nghĩa. Ôn Nhã trợn trắng mắt, nghĩ thượng nàng, liền thỉnh nàng ăn ngài đặc sắc Vita. Ôn Nhã uống đồ uống. Tiếp tục chào phúng cách mấy cái học viện Phương Thanh Diệu. A, có người sống, hắn đã chết. Dung Âm, nàng đem kem đắp hảo, đặt về chiếc hộp trong, nhìn về phía sân vận động, hiện tại đã là hơn 3 giờ chiều. Thi đấu cũng dần dần tiếp cận cuối. Hiện tại, là mỗi thứ đại hội thể dục thể thao áp trục hạng mục. Cũng là tối khảo nghiệm vận động viên nghị lực cùng người xem kiên nhẫn hạng mục. Nam tử 1.000m, sân vận động đường băng chia đều ước chừng tại 400m tả hữu. Muốn chạy 25 giữ, các học viện các nam sinh đã làm ra chuẩn bị xuất phát chạy động tác. Dung Âm nhìn về phía ở trung gian vị trí thanh niên. Hắn mặc màu đen áo may ô, lộ ra vân da lưu sướng cánh tay, trắng nõn làn da cùng màu đen quần áo phá lệ tương xứng. Màu đen là nàng thích nhất, tối hướng tới, tối khát vọng có nhan sắc. Dung Âm vô ý thức dùng đầu ngón tay cuốn của nàng tóc dài màu đen. Chợt thấy cái kia vốn chuyên chú nhìn chằm chằm tiền phương thanh niên quay đầu qua. Đối với nàng lộ ra một cái tự tin mà kiệt ngạo cười. Ánh mắt hắn ánh vàng rực rỡ, sáng sủa phi thường, trong nháy mắt, Dung Âm tựa hồ nhìn đến hắn tóc đang lấp lóe màu bạc quang mang. Súng lệnh vang, sở hữu vận động viên đều liền xông ra ngoài, Ngụy Hiên sức bật hảo đến làm người ta sợ hãi than. Cơ hồ là nháy mắt hắn liền xông ra gần 100m. Toàn trường người xem đều phát ra âm thanh ủng hộ, may mắn hắn tham gia là chạy dài, nếu như là 100m chạy nhanh, nói không chừng hội đánh vỡ thế giới ghi lại, gợi ra oanh động, loại tốc độ này, lần đầu gặp mặt thời điểm, hắn là thật sự đối với nàng thực tha thứ. Lúc ấy tại khủng bố bệnh viện bản sao bên trong, nàng cùng Sa Hồ nghe được tiếng kêu thảm thiết, biết có quái vật muốn tới. Sa Hồ chạy trốn, mà nàng núp ở gian phòng góc hẻo lánh. Ngụy Hiên lựa chọn truy đuổi Sa Hồ, khi đó hắn liền đối Sa Hồ nhường, không có đuổi kịp sao. Hắn bắt đầu điên cuồng chém bổ thang máy. Lúc này đây, là tự cấp nàng cơ hội. Hắn nếu như muốn, có thể nháy mắt vòng trở lại giết chết nàng. Điên cuồng chém bổ thang máy chế tạo tạp âm, đem thanh âm hắn đều che lấp đi, muốn cho nàng chạy vào y tá phòng trực ban dũng khí. Sau này hắn đi đến y tá phòng trực ban, nàng trốn ở dưới đáy bàn, hắn hẳn là cũng đều biết, nhưng là hắn vẫn là rơi vào của nàng cạm bẫy, chém bổ cái kia ngăn tủ. Nàng muốn sống, hắn muốn tìm đến thích hợp người chơi giúp hắn giải thoát. Kia chàng trò chơi, là hai người bọn họ tại lẫn nhau thanh toán, dùng âm cong khởi ngón trỏ đặt ở bên môi, buông mi suy tư, Ngụy Hiên thật là nhân loại sao? Nàng trước nghĩ tới Ngụy Hiên là bầy sói nuôi lớn khả năng. Bất quá hắn màu tóc cùng màu mắt rất khó giải thích. Hơn nữa hắn có được bình thường nhân loại khó có thể thất cùng thân thể tố chất. Nói không chừng khứu giác của hắn cùng tính giác cũng đồng dạng nhạy bén. Nếu hắn là sói lời nói, địa ngục cũng sẽ trừng phạt giết qua rất nhiều người động vật sao? Thi đấu nhanh tiếp cận cuối thời điểm, học viện cuối cùng lòng từ bi cho các học sinh lụt. Hai đại tương băng thủy cùng ướp lạnh cốc, không ngừng mạo bạch khí. Dung âm muốn một bình băng thủy, theo trong bao cầm ra khăn mặt ướt nhẹp, đợi đến thanh niên dẫn đầu hướng qua trung điểm tuyến, mang đầy đầu hãn chiều nàng xông lại thời điểm, nàng đứng lên, tránh thoát hắn gấu ôm, đem lạnh lùng khăn lông ướt nhét vào trong tay hắn. Đó là cái gì? Ngụy Hiên không thấy chung quanh đồng học vỗ tay, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia hộp kê monster, muốn ăn lời nói cho ngươi. Dung âm ngồi xuống, đem kia hộp kem đưa cho hắn, trễ nữa chút liền muốn tan rơi. Ngụy Hiên tiếp nhận kia hộp kem, thử tính hít ngửi, cùng kem không sai biệt lắm, ôn nhã cười nói, yên tâm đi, đó là người nữ fan đưa của ngươi. Nữ fan? Ngụy Hiên nhíu mày nhìn chằm chằm mặt trên tình yêu, mặt lộ vẻ ghét bỏ. Ta đây từ bỏ, nhìn đến ôn nhã giảo hoạt tươi cười, dùng âm nhẹ giọng nói, đừng nghe nàng nói bậy, đó là Phương Thanh Diệu đưa của ta, người không ăn lời nói ta đợi lát nữa liền vứt bỏ. Sở hữu thi đấu hạng mục sau khi kết thúc, là trường học kinh điển hạng mục, mô hình phi cơ phi hành biểu hiện ra, Hàng Thiên Học Viện là trường học mạnh nhất học viện, hàng năm bọn họ cũng sẽ ở phi cơ nghiên cứu thượng làm ra quan trọng đột phá. Khóa trước đại hội thể dục thể thao, Hàng Thiên Học Viện đều sẽ phái ưu tú học sinh đại biểu tiến hành mô hình phi cơ thao túng, cho toàn trường đồng học biểu hiện ra. Phi cơ phía dưới sẽ còn chứa bện gói to phía dưới là ướp lạnh vải. Làm phi cơ bay đến thính phòng thời điểm, gói to liền sẽ lộ ra lỗ thủng, nhường vải rơi xuống, ướp lạnh vải ai cũng ăn được khởi. Bất quá liền cùng ăn Tết thời điểm, người một nhà cướp ăn bao tiền sủi cảo một dạng. Đô là lạc thú, bởi vậy các học sinh đối băng vải cảm thấy hứng thú. Hôm nay học sinh đại biểu là Phương Thanh Diệu, tiểu thỏ tử, ta đến cùng lúc nào tài năng giết hắn. Ngụy Hiên ăn kem, nhìn chằm chằm xa xôi trên chủ tịch đài tiểu hắc điểm, mắt lộ hung quang, chờ một chút, đêm nay lại động thủ đi. Mô hình phi cơ vững vàng cất cánh, nhanh chóng bay đến giữa không trung. Cùng dĩ vãng xoay quanh phi hành khác biệt, lần này phi cơ mặt sau còn mang theo thuốc màu, theo phi hành mà không cắt đứt huy sái, ở giữa không trung vẽ ra mỹ lệ đồ án, nhìn ra được, Phương Thanh Diệu là thật sự rất lợi hại. Rất nhanh, phi cơ liền chiều thính phòng bay tới, lần này người may mắn là máy tính học viện, phi cơ lại ở chỗ này đem vải bỏ sót đến, bọn họ hội hưởng dụng đến đại bộ phận vải. Tại học sinh khác hâm mộ ghen ghét ánh mắt chung, máy tính học viện các học sinh hưng phấn mà đứng lên. Đưa tay ra tiếp những kia rơi xuống giấy màu bao, mỗi viên vải đều dùng hình tứ phương túi giấy bao vây lấy. túi giấy thực đặc thù, cũng không bị nước tẩm ướt, nhận được vài các học sinh khẩn cấp mở ra đóng gói. Đó là cái gì? Là ánh mắt sao? Huyết, tại sao có thể có huyết? Các nam sinh đều tương đối thân sĩ. Huống chi học viện nữ sinh vốn là thiếu, càng là muốn cưng chiều. Các nam sinh nhảy cá tưng nhận được phải sao? Đều trước truyền cho các nữ sinh. Giờ phút này các nữ sinh thét chói tai liên tiếp, từng túi giấy dồn dập rơi xuống đất, đỏ tươi huyết thủy theo trong túi tràn ra tới, thẳng đến xi măng trên thềm đá, dính huyết thủy ánh mắt chung quanh ngã nhào, làm thân thể tố chất khỏe mãnh nam. Ngụy Hiên là trước hết cướp được vài bao, hắn nhận được gì đó sau liền ngoan ngoãn nộp lên cho Dung Âm Ni. Dung Âm vốn đối ăn vài không có hứng thú. Thẳng đến chung quanh các nữ sinh chợt hiện dị thường, nàng tại Ngụy Hiên gần kề trong ánh mắt xé ra nó. Nàng vừa mới đem túi giấy xé ra một đạo tiểu khẩu con, đỏ sẫm vết máu liền rỉ ra, nhuộm ở đầu ngón tay của nàng thượng, túi giấy chính trung ương, phóng một viên phủ đầy tơ máu ánh mắt, túi giấy trong chứa tương đương đậm sệt huyết thủy. Viên kia cùng vải không sai biệt lắm đại đỏ trắng ánh mắt tẩm tại một mảnh tinh hồng trong. Quay tròn xoay, dại ra con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Vô luận ánh mắt như thế nào chuyển, đồng tử vị trí thủy chung là không biến. Như là có người nào đó, đang thông qua con này ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn nàng. Dung Âm đem viên kia ánh mắt ngã xuống chỗ ngồi bên cạnh trên nền xi măng. Tính cả huyết thủy cũng đều thanh cái sạch sẽ, nàng dọc theo túi giấy bên cạnh xé ra, đem này khối giấy hoàn toàn triển khai, giấy trong tầng bám vào mỏng manh plastic màng, mặc dù không có ngâm lạn, nhưng giấy tầng bộ phận lại vẫn bị huyết thủy thấm ướt. Mặt trên tự thể cũng có chút mơ hồ không rõ khởi lên. Tuy rằng kia bốn chữ trở nên loang lổ bắt bẻ. Nhưng Dung Âm như cụ có thể theo bên cạnh góc trong nhìn ra nó nguyên bản thanh tú đặc. Chất, này thoạt nhìn như là nữ hài tử bút tích, ngươi, đến, muộn, một cổ lành lạnh lương ý theo chữ viết thượng chảy ra. Liền tại Dung Âm đọc xong bốn chữ này sau, bám vào tại trên giấy huyết hạt châu nháy mắt liền thấm vào giấy tầng. Đem chỉnh trương giấy hoàn toàn nhuộm đỏ, căn bản nhìn không tới nửa điểm màu đen. Triệu Tiểu Hoa vì cái gì sẽ nói như vậy? Dung Âm nhìn về phía bên cạnh Ôn Nhã, đang định hỏi nàng cái nhìn, liền nhìn đến nàng chính nghiêm viên kia ánh mắt, gào ô cắn rơi nửa viên, thuận tiện còn đem trong túi giấy huyết thủy đều uống. Ân, người như vậy xem ta làm chi? Chú ý tới Dung Âm ánh mắt, Ôn Nhã nhìn trong tay nửa viên không trọn vẹn ánh mắt. Cái này không phải ngày cả tháng tư thời điểm bàn ánh mắt đường sao? Còn phù hợp anh đào nước, rất ngon. Dung Âm nhặt lên địa thượng viên kia ánh mắt. Đầu ngón tay rơi vào tròng trắng mắt bộ phận, quả nhiên có thể đem nó từ trung gian tách mở, bên trong sáng ngời trong suốt, thật là đường. Học sinh khác dần dần cũng phát hiện manh mối, ý thức được bị trêu đùa sau. Dồn dập than thở không nghĩ đến hàng viện thao tác so với bọn hắn còn tao. Dung Âm buông mi nhìn chằm chằm trong tay ánh mắt đường. Không nói gì, vừa mới nàng nhìn thấy là thật sự ánh mắt, nàng gặp qua bị đào lên hoàn chỉnh ánh mắt, nàng sẽ không nhận sai. Ôn Nhã nhìn thấy nàng nhăn mày suy tư, cũng ý thức được không đối, của ngươi là thật sự. Dung Âm gật đầu. Ngươi nghe nói qua khủng bố tân nương câu chuyện sao? Tác giả có lời muốn nói. Thăng hiện tại các ngươi biết nhị cầu tử có bao nhiêu thông minh a? Thăng chỉ cần đại gia trở về xem khủng bố bệnh viện, liền có thể phát hiện hắn toàn bộ hành trình đều ở đây đối người chơi nhường. Thăng nhị cầu tử đối Dung Âm xưng hô sẽ ở tiểu thỏ tử cùng Dung tỷ tỷ tại thay đổi. Thăng yêu nàng, liền thỉnh nàng ăn ha gen ra z. Ha Gen Gia Z nhãn hiệu có người sống, hắn đã chết, Tăng Khắc Gia, hết chương.